Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 130, ra tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã khai, Tống Kỳ cũng không còn hoảng sợ như trước nữa. Ngược lại là bởi vì khai, liền cảm thấy buông lỏng. Ông ta ngước mắt nhìn Thẩm Lệ, hỏi, hạ quan đã nói cho Thẩm Đại Nhân biết. Vậy có thể cầu xin Thẩm Đại Nhân giúp một chút được không? Thẩm Lệ không để ý đến ông ta. Tống Kỳ liền nói, lúc hạ quan rời kinh, Trấn Quốc Công đã đưa một nhà già trẻ lớn bé của ta đến biệt viện suối nước nóng của ngài ấy ở Tây Sơn. Nói là chiếu cố, thật ra là bắt cóc. Bây giờ ta đã khai ra chỗ ẩn thân của Tô Khác. Đại nhân có thể cứu người nhà của ta ra được không? Thẩm Lệ vuốt vuốt ngón tay, chậm rãi nói, tất nhiên là có thể. Chỉ là, ta làm như vậy, thì có chỗ tốt gì? Thẩm Lệ nói như vậy, trong lòng Tống Kỳ lập tức dâng lên hy vọng. Tất cả gia tài của ta, đều cho đại nhân. Thẩm Lệ gật đầu, vậy được, chỉ cần lúc ta hồi kinh, người một nhà ngươi còn sống, ta sẽ bảo đảm bọn họ rời khỏi tay Trấn Quốc Công một cách bình an không việc gì. Tống Kỳ dập đầu trước Thẩm Lệ, nói, hạ quan tạ ơn đại nhân. Trong chớp mắt này, ông ta thậm chí còn cảm thấy vị đầu lĩnh ảnh vệ này cũng không quá đáng sợ như lời đồn đại. Vậy đại nhân, tội danh của hạ quan? Thẩm Lệ mỉm cười, nói, tội danh của ngươi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đều phải xem bản thân ngươi phối hợp như thế nào. Giá trị của ngươi càng lớn, tội danh của ngươi càng nhỏ. Thậm chí, bản quan có thể cho ngươi vô tội phóng thích. Có điều ngươi có đáng giá để ta làm như vậy không đã? Loại chuyện đầu hàng này, chỉ nói một câu cũng chẳng khác gì so với khai ra tuốt tuột. Giống như chuyện bạo lực gia đình vậy. Hoặc là không bao giờ, hoặc là vô số lần. Tống Kỳ thậm chí ngay cả dãy dụa cũng không có. Một năm một mười khai hết tất cả những chuyện liên quan đến Trấn Quốc Công gia. Đương nhiên, ông ta khai, cũng đã nhận được hồi báo tương ứng. Thẩm Lệ cho ông ta ăn một nồi lẩu, thậm chí rót rượu cho ông ta. Trong chớp mắt bỏ miếng thịt dê vào miệng kia, Tống Kỳ chỉ cảm thấy bản thân đã sống lại. Thậm chí ông ta còn đang suy nghĩ, có phải là ông ta đã lập công lớn cho Thẩm Lệ rồi không? Vậy có phải ông ta đã được coi là người của Thẩm Lệ rồi không? Dù cho đắc tội Trấn Quốc Công, nhưng lại được ảnh vệ thu nhận. Về sau nói không chừng vận làm quan còn tốt đẹp hơn trước. Cũng chính là trong họa được phúc trong truyền thuyết. Nhưng mà sự thật chứng minh, ông ta đã quá ngây thơ rồi. Thẩm Lệ cho ông ta ăn no một bữa xong, quay đầu liền hạ lệnh cho trưởng quỹ tử lâu Khánh Phong nhốt ông ta vào trong mật thất. Trưởng quỹ tử lâu nhốt kỹ Tống Kỳ xong, liền quay trở về gian phòng của Thẩm Lệ. Đại nhân, phải xử trí người này thế nào? Chờ bắt được Tô Khác, sẽ bí mật đưa về kinh đô cùng với Tô Khác, để Cao Lập tự mình thẩm vấn. Đừng để hở ra chút phong thanh nào. Thẩm vấn ngay tại mật thất của biệt viện ở Tây Sơn kia. Vâng, trưởng quỹ lĩnh mệnh, mắt thấy Thẩm Lệ không có phân phó khác, lại thấy vẻ mệt mỏi trên mặt hắn. Liền nói, đại nhân, để chúng thuộc hạ lo liệu. Đại nhân trước tiên nghỉ một lát đi đã. Thẩm Lệ khẽ gật đầu một cái, không nói gì, một tay chống trên bàn, ngón tay xoa mi tâm, hai mắt hơi khép lại, thấy hắn nhắm mắt dưỡng thần, trưởng quỹ liền không nhiều lời nữa, chỉ an tĩnh đứng ở một bên, bồi Thẩm Lệ chờ kết quả bắt Tô Khác. Thời gian lưu truyền, thời khắc này tựa hồ trải qua quá chậm, mặc dù bọn họ đột nhiên tập kích, nhưng Tô Khác rốt cuộc cũng là con trai của Trấn Quốc Công. Hộ vệ bên cạnh hắn nhất định là cao thủ nhiều như mây. Tiệm lương thực Vương Tưởng được xem như là nghỉ chân chỗ của Tô Khác, cũng nhất định sẽ có minh vệ ngầm trông coi. Lần này đột nhiên tập kích bắt người, phần thắng của họ cũng không phải là 100%. Hơn nữa một khi hành động thất bại hoặc náo ra động tĩnh quá lớn, cũng rất có thể sẽ làm bại lộ hành tung của Thẩm Lệ. Bất kể là Thẩm Lệ ở Bình Châu hay ở nơi này, cũng đều là tuyệt mật. Bên kinh thành, ngoại trừ bệ hạ, tất cả mọi người chỉ cho rằng hắn vẫn còn đang ở kinh thành. Thời gian từng chút một trôi qua, thẳng đến khi chân trời nổi lên tia sáng, đêm đen như mực dần dần sáng lên, bên ngoài cuối cùng cũng có động tĩnh. Đại nhân, đã bắt được người. Lý Nhất xông vào, ôm quyền hồi bẩm, toàn bộ hộ vệ của đối phương đều bị tiêu diệt. Chúng ta trọng thương 7 người. Thương nhẹ, tất cả đều có vết thương nhẹ, có điều đều trở về. Ngắn gọn hồi bẩm, lại hàm chứa bao nhiêu đao quang kiếm ảnh. Người chết ta vong. Thẩm Lệ gật gật đầu, đứng dậy nói với trưởng quỹ Khánh Phong Tửu Lầu. Đưa người đi, chiếu cố tốt cho thương binh. Nói xong, nhấc chân đi ra ngoài. Trưởng quỹ theo sau lưng, hỏi, đại nhân có muốn dùng điểm tâm không? Thẩm Lệ khoát tay, nói với trưởng quỹ, không cần, người làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Dừng một chút, Thẩm Lệ lại bổ sung, cần bồi bổ cho các thương binh. Đừng có tiết kiệm tiền cho ta. Vâng, rời khỏi Khánh Phong Tửu Lâu. Thẩm Lệ đánh ngựa chạy thẳng đến huyện Thanh Hà. Một đêm gió tanh mưa máu. Sáng sớm hôm sau, trời sáng choang, nhân gian vẫn là một mảnh phồn hoa như trước. Hôm qua lúc Chu Thanh về đến huyện thành, đã là quá trưa. Huyện lệnh bởi vì phụ đạo bài tập cho con trai mà tức giận đến ngất đi. Chu Thanh liền không thể đưa Chu Hoài Sơn ra khỏi ngục được. Hôm nay, trước cửa lao huyện thành Thanh Hà, biển người phun trào, loạn sĩ bát nháo, Triệu Đại Thành cầm đầu, cùng với đồng bọn tay nâng một biểu ngữ, khua chiêng gõ trống, đi lại trước biển người. Trên biểu ngữ, hùng hồn viết vài chữ to, nhân gian trong sạch Chu Hoài Sơn. Chu Thanh đứng trước cổng huyện nha chờ đón Chu Hoài Sơn. Liếc nhìn mấy chữ này, khóe miệng lập tức co giật mấy cái. Chu Hoài Lâm đã sớm chuẩn bị 26 bánh pháo nổ xếp thành một hàng, đặt trước cửa huyện nha. Trong chớp mắt huyện lệnh đứng trước mặt mọi người tuyên bố Chu Hoài Sơn vô tội được phóng thích kia. Triệu Đại Thành cùng những đồng bọn là lượt của hắn đồng thời đốt 26 bánh pháo. Tiếng pháo lập tức nổ lên vang dội. Tràng diện kia, chiêng trống vang trời, pháo tề minh, cờ màu phấp phới, người đông nghìn nghịt. Chu Thanh không thể ngờ, cha nàng ra ngục vậy mà có thể nhấc lên cơn sóng lớn đến thế. Pháo vang dội xong, vừa vặn Chu Hoài Sơn được thả ra. Theo Chu Hoài Sơn ra ngoài, còn có hơn nửa dương sách của hắn. Dân chúng vây xem liếc nhìn nửa cái dương sách kia, lại nhìn Chu Hoài Sơn. Ánh mắt nhất thời liền thay đổi. Không hổ là Chu Hoài Sơn của chúng ta. Bị người hãm hại, hàm oan ngồi tù. Cũng không quên chăm chỉ khắc khổ học tập, xứng đáng nhận được một tràng vỗ tay. Chu Hoài Sơn ra ngục, người của chừng nửa huyện thành đều tới vây xem. Tiếng vỗ tay kinh thiên động địa bài sơn đảo hải nổ ra. Chu Hoài Sơn chạy vội đến bên cạnh Chu Thanh, một mặt dám thúi nhìn Chu Thanh nói: "Khuê nữ, con xem ta được hoan nghênh đến mức nào? Đây chính là mị lực nhân cách a." Không đợi Chu Thanh mở miệng, trong đám đông chợt có người hô lên: "Chu Hoài Sơn, lần này bị người hãm hại, người có cảm tưởng gì? Có thể nói vài lời được không?" Chu Hoài Sơn lập tức hắng giọng, đám đông náo nhiệt cũng dần dần an tĩnh lại. "Xin lỗi, bởi vì chuyện riêng của cá nhân ta mà đã chiếm dụng tài dụng công cộng." Chu Hoài Sơn vừa mở miệng, Chu Thanh suýt chút đã quỳ xuống lại hắn. Chờ Chu Hoài Sơn nói xong, Triệu Đại Thành nâng một bó hoa tươi không biết móc từ chỗ nào ra. Giữa ngày đông tháng rét đưa đến trước mặt Chu Hoài Sơn. "Sơn ca, huynh phải chịu ủy khuất rồi." Sau lưng Chu Hoài Sơn, có hai công tử bột khác. Một người cầm trong tay lá bưởi, một người bưng một chậu than. Người kia đặt chậu than trước chân Chu Hoài Sơn. Triệu Đại Thành đỡ lấy cánh tay Chu Hoài Sơn, tình cảm dạt dào nói: "Sơn ca, vượt qua bồn lửa này, chờ huynh, chính là tương lai cẩm tú." Thanh âm kia, giống như đang đọc thơ diễn cảm a. Công tử là lượt cầm lá bưởi lập tức quơ múa bốn phía xung quanh Chu Hoài Sơn. Trong miệng còn lẩm bẩm: "Trừ tà, nấm mốc, hảo vận thường tới, cách trương."